Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Ác Quỷ ở Nhà Giam Hỏa Lò, nằm trong series Thầy Pháp Gangster của tác giả Hắc Ám. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1. Xin phép anh chị em 10 giây. Tôi tên Toàn. Anh trân trọng giới thiệu với Toàn rằng là anh đã từng đọc bộ đạo tình ở trên YouTube rồi. Toàn tìm MCB đọc đạo tình thì chính là anh đọc nha Toàn. Ok. Tại vì anh thấy Toàn nhắn tin nhiều rồi, chắc là Toàn chưa biết thì anh nói đó là anh đó. Trở lại. Ở tập này thì đã có một cái cuộc hội nghị của Liên minh Ma Quỷ tại khu vực ngoại thành Hà Nội, và chúng nó đang hừng hực khí thế để quyết định là đánh Pháp Sư Minh Hải. Thằng nào cũng quyết tâm lắm rồi, thế nhưng đến cuối cùng khi mà Pháp Sư Minh Hải thực sự xuất hiện thì giải tán hết. Duy nhất còn Lão Triệu là một tên tướng giặc của phương Bắc đã chết. Hiện hồn phách vẫn còn lưu lại phương Nam thôi, và đã cứng đầu ở lại quyết tâm để chiến đấu với Pháp Sư Minh Hải. Tuy nhiên rằng cũng bị Pháp Sư Minh Hải đánh cho sốc mặt và đã phải đầu hàng. Thì Pháp Sư Minh Hải đã tịch thu được cái đèn, một cây đèn thần của tên tướng. Và cái cây đèn này thì cũng có một cái nguồn gốc cũng rất là ảo diệu. Đó chính là cây đèn của Địa Tạng Vương Bồ Tát, là cây Luân Hồi Đăng. Và về thì hai thằng đang nghiên cứu cây đèn thì đã có sự cố xảy ra. Đó là cây đèn đã hút cả hai thằng vào cánh cửa của đa vũ trụ. Khi mà còn đang tìm hiểu cánh cửa đa vũ trụ thì cả hai thằng Minh Hải và Long Tứ đã bị hút tiếp vào trong một cái thế giới năm 1930 và nhập vào hồn phách, vào thể xác của hai tên tội phạm đang bị giam ở nhà giam Hỏa Lò. Ngay khi được vào phòng giam mới, điều kỳ diệu ở phòng giam số 6 tại nhà giam Hỏa Lò năm 1930 thì Pháp Sư Minh Hải cùng với Long Tứ đã có một cái pha gọi là bật buồng cực kỳ ngầu. Và ngay khi lên làm trưởng buồng mới thì Minh Hải đã bỏ hết toàn bộ những cái tiêu cực, những cái nhiêu khê của cái bục phòng giam số 6 đó. Tiếp theo điều gì sẽ xảy ra? Bởi vì xem ra là ở trong cái trại giam Hỏa Lò thời điểm đó có rất nhiều nhiều vấn đề khác nhau. Ngoài cái vấn đề xã hội của con người Dương thì nó còn có cả cái vấn đề tâm linh nữa. Pháp Sư Minh Hải và Long Tứ sẽ còn làm những gì? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Một chút nữa khi tác giả Hắc Ám comment thì nhờ các bạn admin game bình luận lại để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ê, cái playlist của anh nó thay đổi, nó bị rối mắt. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Ác Quỷ ở Nhà Giam Hỏa Lò, series Thầy Pháp Gangster của tác giả Hắc Ám. Đêm hôm đó, ở khu bệnh xá, Lâm Lợn và Tuấn Cùi nằm rúm gió ở trên giường bệnh, nhỏ to bàn về hai người Minh Hải với thái độ căm phẫn, không cam tâm. Mẹ thật sự hai thằng trời đánh. Hóa ra chúng nó có tà thuật sai khiến ma quỷ. Phen này mà hồi phục, tao nhất định sẽ trả thù. Anh Lâm, anh cứ yên tâm. Tứ Đại Thiên Vương làm sao để cho chúng nó tự tung tự tác được. Phá Luân chỉ ham mê cờ bạc với hắc quỷ ở trong phòng biệt giam thì không nói, nhưng em đảm bảo hai thằng Sơn Thần và Địa Ma không bao giờ để cho chúng nó yên. Bỗng một tiếng cười khằng khặc man dại trong đêm vang lên, dọa cho Lâm Lợn và Tuấn Cùi tái mét hết cả mặt. Hai bóng đen từ trong bóng tối quỷ dị từ từ hiện ra. Một kẻ to lớn vạm vỡ, một kẻ cao gầy lêu đêu. Lâm Lợn kinh hãi. Sơn Thần, Địa Ma Thiên Vương, hai vị đại ca sao lại tới đây? Bóng đen cao gầy nói to: Hai thằng đúng là phế vật, bị lính mới nó đánh cho thành đống cứt mà còn ngồi đấy giả mồm. Chúng mày gọi ai là thằng hả? Nghĩ tao rảnh rỗi đi giúp chúng mày rửa hận à? Lâm Lợn và Tuấn Cùi nghe vậy thì lo lắng: Bọn em không có ý như thế. Bọn em chỉ là nói, bọn em xin đại ca đèn rời soi xét. Bóng đen to lớn hất hàm: Hai thằng chúng mày sống cũng vô ích, xử lý thế nào đây? Kẻ cao gầy cười một cách quỷ dị: Mang danh đàn em thân thiết của Tu Đại Thiên Vương mà làm cho chúng tao mất mặt, vậy xử theo gia pháp. Bóng đen cao to cười hăng hắc gật đầu: Được, vậy là bố mày lại có dịp thử nghiệm công phu giết người mới. Thuật bẻ xương vừa học được, bố mày còn chưa tìm được người để thực hành. May mà gặp hai thằng chó này. Ngay sau đó là tiếng xương gãy răng rắc vang lên ở trong bệnh xá, và tiếng cười man dợ cùng với tiếng gào thét thảm thiết tạo thành cái thứ âm thanh ma mị từ 18 tầng địa ngục. Đây chính là cái kết cho hai tên ác ôn Lâm Lợn và Tuấn Cùi. Người ta nói chơi với dao có ngày đứt tay. Ngày hôm sau, ăn xong bữa trưa như thường lệ, Minh Hải và Long Tứ lại ra sân của nhà tù để đi dạo hoặc là chơi thể thao. Một số tù nhân nhìn thấy hai người thì đon đả: Anh Hải, anh Long, hai người đi sang đánh bóng bàn đấy ạ. Long Tứ ưỡn ngực: Chứ còn gì nữa, làm vài xét giao lưu, tập luyện đi, để lúc nào đánh với mấy thằng Tây. Hôm nay lấy cái gì làm kèo, thuốc lào hay là bánh? Mấy thằng kia nhăn nhó: Trình độ của anh Long đã đạt đến quỷ khóc thần sầu. Chúng em dám làm sao mà dám vui chơi có thưởng. Mấy ngày nay bị anh Long vét cho rỗng tối rồi. Thôi, thế thì chơi vui cũng được. Nào, thí sinh đầu tiên. Ở một góc khác của sân chơi, có hai kẻ lạ mặt đang bí mật quan sát bọn Minh Hải. Một kẻ cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn trông như thép nguội. Còn một kẻ thì nét mặt âm hiểm xảo trá, hai hàng ria mép dài bất thường. Đây chính là hai trong tứ đại thiên vương của nhà tù Hỏa Lò: Địa Ma và Sơn Thần. Sơn Thần hùng hổ lên tiếng: Để tao ra mặt dạy cho mấy thằng ôn này biết thế nào là kính lão đắc thọ. Tay xăm trổ, nhìn qua cũng biết là cao thủ. Sơn Thần tao muốn thỉnh giáo một chút, để xem ai mới là tay đấm số một của Hỏa Lò. Địa Ma cười khẩy: Bọn này cũng biết đều, chỉ bằng thằng Lâm Lợn đâu có đáng để bọn này phải ra mặt. Thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù. Nếu thu phục được nó về cùng phe thì tốt hơn đấy. Sơn Thần hừ lạnh: Vậy thì để lão quỷ thử dùng ba tấc lưỡi mà thuyết phục. Nếu không được thì đến lượt tao ra tay, nghe chưa? Địa Ma tự tin: Nhất trí. Sơn, mày làm cái gì thì cũng phải nghĩ đến cái đầu. Cái đầu mày đó, suốt ngày chỉ có đánh đấm man dợ như là con thú ấy. Sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta lấy dây người ta xỏ vào mũi. Đoạn Địa Ma bỏ lại Sơn Thần đang hậm hực, đi đến chỗ sân bóng bàn. Mấy tên tù nhìn thấy hắn thì sợ sệt chào hỏi: Dạ, anh địa, hôm nay cũng rảnh rỗi có hứng đến để chơi cơ ạ, quy hoa quá. Địa Ma lạnh lùng phất tay, bọn kia hiểu ý, vội vàng tản ra. Minh Hải liếc nhìn kẻ mới đến, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Địa Ma cũng nhận thấy điều gì đó, tươi cười niềm nở: Hóa ra đây là ngôi sao mới nổi của trại Hỏa Lò đấy. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, giang hồ xuất anh hùng. Minh Hải cười đáp: Phải chăng đây là Địa Ma Thiên Vương, đại giá quang lâm, nghe danh đã lâu bây giờ mới thấy mặt. Địa ma lại tiếp, kìa, cùng là cảnh tù tội, bạn tù đến thăm nhau là lẽ thường tình. Chữ cùng là cảnh tù tội được nhấn mạnh đầy ẩn ý. Long Tứ không hiểu liền lau chau. Thế anh Địa hôm nay đến đây để chơi bóng bàn à? Vào đây làm với thằng em vài xét. Không, tôi đến đây là để tặng chút quà cho hai chú chứ. Minh Hải vốn dĩ thẳng tính, vô công bất thủ lộc. Có gì anh Địa cứ nói thẳng, tránh mất thời gian. Lão Địa cũng cười sảng khoái. Ấy, thẳng thắn là tốt. Thế tôi nói luôn nha, chú Hải, chú cũng kẻ là kẻ dũng mãnh mưu trí hơn người, nhưng ở đâu cũng có phép tắc của nó. Địa ma tao mới lạnh nhất ở khu B này, chú hiểu chưa? Chú gây sự, chú phế đi hai thằng đàn em của tao, ấy là không có kính lão đắc thọ. Tuy nhiên, tao là người rộng lượng, mến mộ nhân tài. Nếu mà chú Hải mày chịu theo phe của địa ma tao, tao đảm bảo chú mày sống trong cảnh tù nhưng lại sướng như tiên, tiền tài dư giả. Minh Hải phất tay từ chối. Xin lỗi, nhưng tao chỉ muốn yên ổn thủ án, kiếm tiền từ áp bức hành hạ anh em tù. Tao đéo ham, việc này không cần bàn thêm nữa. Nếu muốn chơi bóng bàn thì anh em chúng tao tiếp. Địa ma vô cùng bất ngờ vì sự bướng bỉnh cứng đầu của Minh Hải, nét mặt hiện lên tức giận, đã đổi giọng dọa dẫm. Mày bướng à? Được, địa ma tao đến đây không phải là để ăn xin mày đâu. Mày tự lo bản thân mày cho tốt. Bái biệt. Minh Hải lạnh lùng. Bố mày đéo tiến. Địa ma hậm hực quay trở lại chỗ Sơn Thần đang cười đắc ý. Thế nào lão Địa? Ba tấc lưỡi của lão hôm nay bị trúng kinh phong à? Không ăn thua à? Thằng danh con không biết sống chết, đúng là khôn đầu đến trẻ. Thế thì để Sơn Thần tao dạy cho nó một bài học. Địa ma nheo nheo mắt. Tùy mày, đừng có gây án mạng trong địa bàn của tao. Chỉ cần cho nó hiểu vấn đề, biết trên dưới thôi. Nhất trí, lão cứ chờ tin tốt của Sơn Thần tao đi. Tối hôm đó, sau khi hết giờ chơi, tất cả phạm nhân được giám thị chia nhau đưa về buồng điểm danh. Đến lượt Minh Hải thì Cai Phú lườm lườm rồi nói: chú tạm thời ở sân này một chút, lát có việc cần bàn giao. Tao phải đi vào nhà, trong nhà giám thị, chú đừng có đi lung tung, không khéo lính ở trên tháp canh nó bắn cho vỡ sọ đấy, chú nghe chưa? Xong, Cai Phú bước đi, khóa cửa chốt then buồng giam số 6 cẩn thận. Đoạn bước vào trong nhà giám thị, đóng cửa lại. Minh Hải đứng chơ vơ giữa sân, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Long Tứ ở sau chấn xong, khẽ nói: Hải ơi, Hải, nó nhờ mày làm cái quái gì thế Hải? Trời tối rồi, mà có chuyện gì thế? Sao tao cảm thấy lạ lắm Hải ơi? Minh Hải cau mày trầm giọng: Không biết, cứ chờ xem đã. Đã là phúc thì không phải là họa, còn nếu là họa thì mày chết chắc. Minh Hải giật mình bởi lời nói tiếp giọng của mình phát ra đầy khiêu khích. Một bóng người cao lớn như là ngọn núi từ trong bóng tối xuất hiện đến gần hắn. Bước chân dậm thình thịch xuống nền xi măng, vang lên trong đêm vắng. Có lẽ người này phải nặng đến hơn 100 cân. Cái bóng đen dần dần hiện rõ, từng khối cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội, trông thật dọa người. Gã này cao phải đến 1m9, đứng hiên ngang đối diện với Minh Hải, nhếch mép cười khinh bỉ: Mày là thằng Hải khùng, nổi danh ở khu B à? Xem ra bộ dáng cũng không tệ. Gặp bố mày mà không nao núng à? Mày có biết bố mày là ai không? Minh Hải ngước nhìn gã khổng lồ cao hơn mình đến nửa cái đầu. Tao nghe danh sông có Hà Bá, núi có Sơn Thần đã lâu. Quả đúng như lời đồn, vai u thịt bắp, tứ chi phát triển. Tao hỏi khi không phải, đêm hôm đại ca Sơn Thần tới đây là để hỏi thăm sức khỏe của anh em tao à? Sơn Thần cười ha hả. Hỏi thăm sức khỏe thì để hôm sau, khi mày đang băng bó ở trong nhà thương, như thế mới hợp lý. Sơn Thần đại ca, mày lại đùa rồi. Tao vẫn đang khỏe mạnh đùng đùng, làm sao mà lại vào nhà thương được. Mẹ nói chứ, địa ma cho tao 3 túi thuốc lào, bảo tao đánh cho mày thành cái xác ướp, để mày ăn cháo bằng thìa, cho mày bớt bố lão khinh thường tứ đại thiên vương chúng bố. Minh Hải thở dài. Sơn Thần, tao không muốn gây sự với mày hay cái gì mà tứ đại thiên vương của chúng mày, nhưng làm người đừng có ép nhau quá đâu. Lúc này Sơn Thần không nói không rằng, vung bàn tay hộ pháp đấm thẳng vào giữa ngực Minh Hải. Một tiếng bịch vang lên trong đêm rất rõ. Minh Hải kịp thời đưa tay thủ thế, nhưng vẫn bị nắm đấm của Sơn Thần như là lực bạt sơn hà đánh văng ra một đoạn. Lưng đập vào cánh cửa buồng giam số 6, hàm răng nghiến lại đau đớn. Long Tứ cùng với mấy anh em sốt sắng, phản đón đi Hải, thằng này nổi tiếng là điên cuồng hiếu chiến, số người bị nó đánh tàn phế không dưới 10 người đâu. Minh Hải nén đau nhìn Sơn Thần, sát khí đã bắt đầu bùng lên. Minh Hải lắc lắc người, đứng dậy lấy tay phủi phủi vào vai, sau đó tiến liền 3 bước, sẵn sàng quyết chiến. Sơn Thần gật gù hài lòng. Phải thế chứ, trong tù chỉ có kẻ mạnh mới sinh tồn được. Mày tới đây, mày tới đây với bố nào. Nói dứt lời, hai tên giang hồ lao vào nhau quyền cước, mỗi một đòn đều là dốc toàn lực, hội tụ đầy đủ các yếu tố nhanh, mạnh, hiểm. Đám tù nhân ở sau chấn song trố mắt hồi hộp theo dõi, thậm chí chúng nó còn bắt đầu đặt kèo với nhau cá cược. Sơn Thần trời sinh có thần lực, mỗi một đòn đều nặng đến cả 100 cân, cộng thêm da dày thịt béo, không coi công kích của đối thủ ra gì. Minh Hải biết mình yếu thế hơn, tập trung né tránh, sử dụng tốc độ để đánh vào điểm yếu trên cơ thể của Sơn Thần. Một quyền khéo léo đánh trúng mạng mỡ của Sơn Thần. Đổi lại, Sơn Thần chỉ nhăn mặt một chút. Minh Hải sững sờ bởi vì cú đấm của mình không đem lại hiệu quả như mong muốn. Thoáng thấy đối thủ sơ hở, Sơn Thần dốc toàn lực, phẫn nộ phản công. Ngực của Minh Hải trúng đòn mạnh đến rạn xương, văng ra đến 3-4 mét, đau đớn ôm ngực phun máu. Trên khóe miệng một dòng máu tươi khẽ trào ra. Long Tứ thấy bạn ăn đòn hiểm liền sốt ruột. Ồ, Hải ơi, đánh chết mẹ nó đi Hải. Còn nhớ mấy cái giải võ thuật tổng hợp bọn mình hay xem không? Cái gì mà VKVKAI, to mà chưa chắc đã ăn được. Đánh chết cổ nó đi Hải. Minh Hải thừa hiểu, đấu cứng với Sơn Thần, bản thân chỉ có nước đi mà bán mối. Gã cố gắng điềm tĩnh nghĩ cách đối phó, nhớ lại một số chiêu thức trong môn võ thuật tổng hợp có thể đem ra sử dụng. Một tiếng hét đầy khí thế vang lên, Sơn Thần lại lao tới. Cước bộ nặng ngàn cân nhắm thẳng vào bụng. Minh Hải lộn một vòng sang bên trái né tránh. Bàn chân của Sơn Thần đập mạnh vào cánh cửa sắt, đến nỗi lo lõm cả vào biến dạng. Nhanh như cắt, Minh Hải nhảy lên cao, tay ôm lấy cổ Sơn Thần siết lại từ sau lưng, ở phía dưới đạp mạnh vào khỉu chân của kẻ địch. Sơn Thần khuỵu gối xuống nền gạch đau điếng. Bị đòn siết ở cổ hiểm ác, Sơn Thần cố gắng muốn giãy giụa gỡ tay Minh Hải ra. Cơ bắp gân xanh nổi lên như muốn vỡ bung, thế nhưng không ăn thua. Minh Hải mặc kệ sự phản kháng mạnh mẽ của Sơn Thần, càng nghiến chặt hơn. Ánh mắt của gã lúc này cũng đỏ ngầu đầy sát khí, tóc của gã xõa ra. Nhìn khuôn mặt của gã lúc này trông còn giống quỷ. Sơn Thần cứ yếu dần, cho đến khi mắt mũi lờ đờ, rồi tay buông thõng, bất lực ngất lịm. Bấy giờ, Minh Hải mới buông tay. Gã tuy hung bạo nhưng chưa đến mức mất đi nhân tính mà giết người không màng hậu quả. Đám phạm nhân chứng kiến cuộc thơ hùng nảy lửa, vỗ tay mừng chiến thắng của Minh Hải. Minh Hải lúc này phủi phủi tay, cúi xuống nhặt cái áo khoác lên trên cơ thể đầy mồ hôi lẫn những cơ bắp đang cuồn cuộn ẩn dưới những vết sẹo chằng chịt và hình xăm. Đoạn gã lục ở trong túi áo lấy ra một điếu thuốc lá quấn tạm châm lửa. Gã rít một hơi thật sâu rồi búng cái que diêm đi, phun một làn khói vào mặt của Sơn Thần, trầm giọng. Bố mày đã bảo bố mày không thích đánh nhau rồi cơ mà, cứ bắt bố mày phải mạnh tay. Lúc này Cai Phú lại xuất hiện, tay cầm rùi cui chỉ vào Minh Hải. Đánh thắng được cả thằng Châu Điên Sơn Thần, mày đúng là chí dũng song toàn, xứng đáng trở thành đại ca số má ở Hòa Lò. Tuy nhiên đánh nhau là phạm quy, tao không thể mắt nhắm mắt mở được. Hai giám thị khác từ bên trong bước ra, tay lăm lăm dây thừng và súng. Trói nó lại, phạt nó ở khu biệt giam một đêm cho biết điều. Gọi người đến đưa thằng Sơn Thần về khu A. Hàng ngày tự phụ thần lực bẩm sinh vô địch thiên hạ. Ai ngờ cũng có ngày bị người ta đánh cho nằm như con chó. Đáng đời cái loại. Minh Hải bị trói gô lại dẫn đi. Long Tứ không khỏi lo lắng, nhìn theo, ánh mắt đăm chiêu tính toán. Trong mấy ngày, Long Tứ phụ trách việc vạch kế hoạch trốn thoát khỏi nhà tù, áp dụng kiến thức của thế kỷ 21 cũng như những câu chuyện về vượt ngục của các chiến sĩ cách mạng năm xưa. Hắn đã mơ hồ vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, rắc rối liên tục tìm đến, khiến cho hai người khó mà triển khai được ngay. Long Tứ nhìn Minh Hải bị dẫn đi mà lẩm bẩm: Hải ơi, cố mà chịu đựng nhá. Kế hoạch của bọn mình chắc kéo đến 80% đấy. Mày phải cố lên. Minh Hải bị đưa đến khu biệt giam, nằm trong khu D dành cho tử tù. Ở đây có máy chém, có chuồng cọp, có phòng cung, có cùm sắt. Là cơn ác mộng đối với ngay cả phạm nhân cứng rắn nhất. Thành phần ở khu tử tù cũng rất đa dạng, từ giết người không gớm tay cho đến các chiến sĩ cách mạng, thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa chống lại thực dân. Chúng nó sử dụng máy chém và phòng cung như là công cụ gieo rắc nỗi kinh hãi nhằm bẻ gãy ý chí phản kháng của dân ta. Minh Hải bị tống vào một gian phòng bẩn thỉu chưa đầy 2 mét vuông. Mùi hôi thối sộc lên nhức mũi. Chân bị tra vào một cái cùm sắt đã rỉ sét, chỉ có thể ngồi tựa lưng vào bức vách. Cùm sắt cọ vào cổ chân đau nhói. Không cẩn thận mà bị thương, có khi còn bị nhiễm trùng uốn ván mà chết. Đã có trường hợp tù phạm sau 7 ngày đưa đến nhà thương thì da thịt đã thối, ròi bỏ lúc nhúc, phải cưa chân. Cai Phú đóng sầm cửa sắt, lấy cái rùi cui khảo khảo, nói vào: Ngoan ngoãn một đêm, lần sau vi phạm thì cứ thế nhân đôi thời gian, hiểu chưa? Minh Hải thở dài nhắm mắt. Vết thương khi chiến đấu với Sơn Thần vẫn còn đau, cơ thể đã mệt mỏi rã rời. Bất chợt bức vách ở bên cạnh có ai đó gõ gõ vào phát ra âm thanh. Minh Hải cũng gõ bồm bộp hồi đáp. Một giọng trung niên thều thào từ buồng giam bên cạnh vang lên: Anh bạn, sao phải vào đây đây? Minh Hải đáp: Là đánh nhau với thằng nhãi Sơn Thần đó. Giọng người bên kia hốt hoảng: Anh bạn trẻ, đừng có đùa dai. Sơn Thần là vô địch ở trại giam này. Chú mày mà gây sự với nó, giờ này chú mày nằm ở nhà thương, chứ đâu có vào đây. Minh Hải lười biếng đáp: Ông tin hay không thì tùy. Thằng Sơn Thần cũng chỉ là cái loại hữu dũng vô mưu. Nó mới là kẻ đang nằm ở trong nhà thương đó. Chú mày có đánh chết, tao cũng chả tin. Tao nói cho chú mày nghe, ở trong này còn có một thằng đáng sợ hơn Sơn Thần nhiều. Chú mày có giỏi thì đi mà gây với nó. Minh Hải thở dài: Bố mày đéo rảnh, lão để cho tôi yên, nghỉ ngơi đi, tôi mệt lắm rồi. Sau đó Minh Hải nhắm mắt thiếp đi trong vô thức. Mấy phòng biệt giam xếp cạnh nhau trong dọc một hành lang tăm tối, chia cách bởi bức vách bằng tôn mỏng, cho nên tù nhân có thể thoải mái liên lạc với nhau. Ở trong này rất cô quạnh và buồn chán, cho nên họ tranh thủ trò chuyện, trao đổi tin tức, giết thời gian. Nửa đêm hôm đó có âm thanh đánh thức Minh Hải. Gã giật mình giọng tai lắng nghe. Chính xác là âm thanh phát ra từ phòng biệt giam ở cuối dãy. Âm thanh gì đó dường như không phải là của nhân loại. Âm thanh rên rỉ dữ tợn, kèm theo đó là tiếng xích sắt leng keng. Mơ mơ hồ hồ từ xa, Minh Hải nghe tiếng bước chân của quản giáo dồn dập vọng tới. Minh Hải tò mò cố vươn người ngó qua khe hẹp ở dưới của cửa buồng biệt giam. Mặt của gã biến sắc. Hai giám thị ở bên ngoài đang kéo lê một cái xác trên hành lang chật hẹp, máu tươi còn chảy thành vệt dài. Có vẻ người ấy đã bị tra khảo bức cung đến tàn tạ, sau đó đem về đây nhốt. Giám thị cẩn trọng mở cửa một phòng biệt giam, chính là nơi phát ra tiếng gầm gừ gớm ghiếc kia. Gã giám thị còn lại ném xác người xấu số vào bên trong, rồi nói bằng giọng vô cảm. Dám chống lại chính quyền mẫu quốc, mày to gan lớn mật, đã thế còn cứng đầu không khai ra đồng bọn. Thôi, đem mày ra làm thức ăn cho thú cưng của cai phú vậy. Từ trong căn phòng biệt giam, tiếng gào rú thắt khát máu mang theo sự hưng phấn dọa người. Kẻ xấu số kia chỉ kịp gào lên một tiếng thất thanh, cùng với sự kinh hãi tột cùng không tưởng tượng nổi. Hai tên giám thị vội vàng khóa lại cửa sắt rồi bỏ đi, không muốn ở lại cái địa ngục trần gian này thêm một giây một phút nào nữa. Người kia bị âm thanh da thịt xé toạc, nghe rùng mình, sau đó là tiếng nhai nhuốt, tiếng bẻ xương rau ráo vang lên. Những người ở gần đó kinh hoàng tột độ, rụt như cầy sấy, vội vàng bịt tai lại. Bấy giờ, Minh Hải mới gõ gõ vào bức vách, hỏi người ở buồng bên. Này, này, bác có biết cái thứ quái quỷ gì đâu không? Người phạm nhân trung niên ở ngay bên cạnh, hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Là một trong tứ đại thiên vương, là hắc quỷ. Nó là yêu quái chứ không phải là người đâu. Trưởng giám thị người Pháp cùng với lại cao lão cai phú thường tra tấn giết hại tù chính trị rồi ném xác vào đấy. Chuyện gì xảy ra thì chú cũng thấy rồi đấy. Đáng sợ lắm. Tôi không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Minh Hải cau mày phẫn nộ. Những con người trung kiên yêu nước dưới sự áp bức của thực dân phải chết thảm ở chốn đọa đầy. Quả thực là không đáng. Họ có thể chấp nhận bỏ mình dưới mưa tên bão đạn, cũng không một lời oán than. Thế nhưng bị ăn tươi nuốt sống bởi một con quái vật ghê tởm là điều không thể chấp nhận được. Minh Hải lúc này lực bất tòng tâm, đấm vào vách tôn rầm rầm đến bật cả máu, nghiến răng ken két. Một lúc sau, con quái vật kia có vẻ đã ăn no, không còn phát ra những âm thanh dọa người nữa. Khu biệt giam lại chìm vào tĩnh lặng. Minh Hải cũng cố gắng ngủ để hồi phục sức lực. Không biết những ngày tiếp theo sẽ còn xảy ra điều gì, lúc nào mình cũng phải giữ trạng thái tốt nhất để đối phó. Sáng ngày hôm sau, cai phú đánh thức Minh Hải dậy, mở cửa buồng biệt giam. Thế nào? Đêm qua chú ngủ ngon chưa? Minh Hải mở mắt, hững hờ đáp. Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi nhiều dán vào chuột một tí. Cai phú nhìn Minh Hải vẫn điềm tĩnh như vậy, có lẽ là sự việc đêm qua không dọa được tên này, trong lòng có chút nể phục. Ê, lá gan chú mày lớn lắm, thảo nào thằng Sơn Thần cũng không ăn được chú. Từ giờ số má của chú mày có thể sánh ngang với Tơ Đại Thiên Vương rồi đấy. Chúc mừng. Nhưng gió tầng nào gặp mây tầng đó. Tao nhắc chú trước là chả càng trèo cao thì càng ngã đau đấy. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng thôi. Bây giờ thầy cai định đưa tôi đi đâu? Thì về phòng giam số 6 chứ còn gì. Nhấc cái đít lên. À lê. Đoạn giám thị mở cùm chân cho Hải. Gã mừng rỡ khó nhọc đứng dậy. Mới chỉ một đêm thôi mà cổ chân đã in hẳn dấu vết của cái cùm. Máu đọng lại đau đến không chịu nổi. Thử tưởng tượng nếu như phải ngồi đây dăm bữa nửa tháng, cái chân có khi còn bỏ. Trở lại buồng giam, Minh Hải được chào đón như anh hùng. Chiến tích đánh bại một trong tứ đại thiên vương đã vang xa. Không chỉ bên trong nhà tù Hỏa Lò mà nó còn lan ra đến ngóc ngách trong giới giang hồ Hà Thành. Qua Tam Sao Thất Bản, được bọn du thủ du thực miêu tả hoành tráng như là trận Tam Anh Chiến Lữ Bố. Giờ đây Minh Hải nghiễm nhiên số má sánh ngang với Tứ Đại Thiên Vương. Nói có người nghe, đe có người sợ. Hải đại ca, uy phong quá. Trận đấy thắng đẹp mắt, cứ như là Triệu Tử Long phá vòng vây của quân Tào. Em bội phục. Thằng cô Duy lăng xăng nịnh nọt, ánh mắt đầy sự kính nể. Minh Hải chỉ lạnh lùng liếc nó. Mày đấy, ra tù thì nhớ tu trí làm lại cuộc đời nghe chưa. Mày tưởng làm giang hồ làm đại ca là oai lắm à? Ờ, tất nhiên là oai rồi anh. Làm đại ca thì ai cũng phải kính nể, không dám coi thường. Ngoài ra còn rất nhiều đàn em chiến hữu oai phong phải biết anh ơi. Minh Hải trầm ngâm. Mày còn chưa hiểu sự đời đâu. Người dân họ sợ mấy đại ca giang hồ, chứ trong lòng thì người ta khinh bỉ. Còn đàn em chiến hữu, có mấy người là thật lòng đối đãi. Liệu đến khi mày xa cơ lỡ vận, có ai tận tâm đi theo mày không? Thằng Duy không biết phải trả lời ra sao, gãi đầu gãi tai. Hải lại tiếp. Thế nên hư danh này bố mày không ham. Mọi người cũng đừng coi tao là đại ca đại bàng gì, cứ cư xử như anh em bạn bè thôi. Ba mươi mấy con người ở trong phòng giam đều khâm phục Minh Hải. Con trẻ mà đã hiểu nhân tình thế thái như vậy, không những khiêm tốn mà còn nghĩa khí với anh em bạn tù. So với tứ đại thiên vương kia thì đã coi như hẳn là một bầu trời nhân cách. Kẻ mạnh là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình, chứ không phải là dùng cường quyền áp bức dọa nạt. Tiếng cảnh báo hiệu giờ ăn trưa đến, giám thị ra hiệu cho hai thằng tạp dịch đem cơm và rau đựng ở trong cái máng tôn và xô tôn đi tới, hất hàm ra hiệu. Này, chia làm từng tốp, tối đa 8 người, chúng mày có 10 phút mỗi lượt. Vì sợ phạm nhân sử dụng làm vũ khí sát thương, trong trại không dùng bát sắt, sành sứ. Cơm và thức ăn được đựng trong máng và xô, chất lượng thì tệ vô cùng. Gạo mốc trộn với sắn chiếm đa phần các bữa ăn. May lắm thì được thêm con cá khô bốc mùi khăm khắm. Mắm thì pha loãng, nhạt như nước ốc, đôi khi còn nhìn thấy nguyên cả con giòi lúc nhúc. Muốn có bữa ăn tốt hơn thì chỉ có cách nhờ người nhà đút lót cho giám thị chuyển vào. Có đôi khi là muối lạc, có đôi khi là con cá khô, có lúc thì là kẹo vừng, có khi nhà nào giàu có thì là ruốc. Hoặc thậm chí là có thể trực tiếp đưa tiền nhờ giám thị mua, tất nhiên là giá phải cắt cổ. Minh Hải là trùm cho nên được ưu tiên ăn trước. Gã lấy một ít muối lạc với ruốc từ trong kho đồ của buồng mang theo, như vậy mới dễ nhốt. Minh Hải đã quán triệt mọi người trong buồng phải minh bạch đồ của ai người đấy toàn quyền sử dụng, không phải nộp cho trật tự như trước. Khẩu phần ăn cũng như vậy, mấy anh em chia nhau, người ăn trước để dành cho người ăn sau. Không có chuyện đến lượt mình thì không còn gì bỏ bụng. Bát cơm được chế bằng cái ống bơ sắt hoặc cái gáo dừa, đũa làm bằng mấy đoạn cây bàng dài thẳng, thìa làm bằng mấy miếng gỗ được mài khéo léo. Bữa ăn diễn ra vui vẻ hơn mọi khi, anh em không phải tranh giành nhau từng cục cơm mốc, từng miếng rau nát mục. Sau bữa trưa, mọi người trở lại trong sân trước phòng giam nghỉ ngơi trò chuyện. Buồng giám thị ở bên cạnh chỉ có một gã hờ hững canh gác, có cho tiền bọn tù nhân cũng không dám láo nháo. Mấy tháp canh ở phía trên, chúng nó lăm lăm cầm súng, lằng nhằng là chúng nó bắn ngay. Minh Hải kéo Long Tứ ra một góc. Thế nào, kế hoạch của mày đến đâu rồi? Long Tứ nháy mắt. Yên tâm đi, tao đã ra tay, gạo say ra cám, chỉ cần một vài dụng cụ bên ngoài là có thể tiến hành được. Mày định làm thế nào? Tiền với mối quan hệ ở đâu ra? Long Tứ vỗ ngực. Ô bạn ơi, bạn quên à, trước khi vào đây, Long Tứ kiếp này đã gây ra trọng án cướp tiệm vàng. Khi bị bắt, nó chỉ nộp một nửa cho quan Tây thôi. Một nửa, nó trốn giấu ở khắp nơi, đánh chết cũng không khai. Hôm nay có thằng em họ đến thăm, tôi sẽ đem ra dụ dỗ thuyết phục nó làm đồng minh. Trong ngoài phối hợp, nhất định là không thành vấn đề. Minh Hải gật đầu hài lòng. Sau khi nhập vào thân xác này, trí nhớ còn lưu lại của chủ cái xác cũng dung hợp lại, cho nên mọi thứ rành mạch lắm. Kế hoạch của Long Tứ bắt chước y nguyên mấy vị tù chính trị đã trốn thoát khỏi hỏa lò năm 1945. Trước hết là phải loại bỏ chấn xong cửa sổ buồng giam bằng cưa và axit. Sau đó dùng hai đoạn sắt thon dài làm công cụ mở khóa cửa thông với hành lang tuần tra. Sau đó, nửa đêm canh giờ giám thị đi tuần xong sẽ lẻn đến tìm nắp cống ngầm ở giữa sân. Theo đó giờ lần lượt lần mò ra phố, chui lên. Nghe có vẻ đơn giản, chỉ nhưng chỉ cần sai một chút thôi là tông cái mạng. Ở trong một khu khác, địa ma đến thăm Sơn Thần ở nhà thương. Thất bại này khiến cho Sơn Thần uất ức. Bao nhiêu năm chinh chiến, bất khuất, thế mà nay bị một thằng mới dùng đòn hiểm đánh bại. Quả thực là hắn không cam. Địa ma nắm được điểm đó, bèn xối dục. Tao có cách khiến mày có thể đường đường chính chính đánh bại thằng kia, lấy lại uy quyền. Sơn Thần sáng mắt. Đã hỏng chuyện một lần rồi, không thể dùng cách cũ đút lót giám thị để sắp xếp được đâu. Địa ma cười nham hiểm. Ấy kìa, ai mà chả có điểm yếu. Thằng này cũng vậy. Thôi, mọi việc cứ để cho lão địa tao lo. Mày chỉ cần sẵn tinh thần, vắt cái đầu của nó xuống là xong. Sơn Thần ánh mắt rực lên ngọn lửa thù hận. Thề bằng mọi giá sẽ phải trả thù, thậm chí là lấy mạng của Minh Hải. Sáng hôm sau như thường lệ, thằng Duy được phân công đi làm việc vặt ở trong tù. Hôm nay nó được cai phú phân đến khu A quét lại vôi ở trên tường. Đi cùng với thằng Duy là một người bạn tù cùng buồng. Cai phú đưa họ đến một cái nhà kho để lấy dụng cụ. Mấy thằng chúng mày đợi ở đây. Thằng Duy với tao đi vào lấy chổi quét cùng với xô chậu nhá. Thằng Duy ngoan ngoãn dạ vâng, đợi cai phú mở cửa kho bước vào không hề nghi ngờ. Ở bên ngoài, cai phú lặng lẽ khép cửa lại nở nụ cười gian manh. Trong kho, đã có kẻ bất thiện đang ngồi sẵn đợi. Chính là hai vị thiên vương, Sơn Thần và Địa Ma. Thằng Duy khỏi cần nói, nó sợ đến nỗi muốn đái cả ra quần. Nó biết bị sắp xếp gặp riêng thế này không tốt lành gì. Địa Ma cười khanh khách. Kìa, làm gì mà mày sợ chúng ông đến đái cả ra quần thế hả thằng rành con? Thằng Duy lập tức quỳ sụp. Em xin các đại ca, các đại ca tha cho việc của anh Lâm. Em chỉ là thằng trẻ danh, em chẳng làm thế nào được. Sơn Thần cau mày. Mày thân là đàn em của thằng Lâm Lợi, thấy nó bị kẻ khác hất cẳng mà còn hùa vào tung hô kẻ địch, mày nhận giặc là bố, mày biết tội của mày chưa? Địa Ma hùa theo. Theo quy định thì phải bẻ ngón tay tạ tội. Thế mày muốn tự xử hay để tao ra tay? Duy biết sự độc ác của hai thằng đại ca này, nó cúi rạp người khóc lóc. Em cắn rậm cắn cỏ, em xin hai anh tha cho. Hai anh bảo em làm gì cũng được, nhưng đừng chặt ngón tay của em. Địa Ma lúc này mới dịu giọng. Thế chú mày muốn lập công chuộc tội à? Cầm lấy. Đoạn hắn ném cho thằng Duy một con dao tự chế. Chỉ cần mày tìm cơ hội đâm thằng Hải một dao, tao sẽ bỏ cái tội phản phúc. Thế nào? Bây giờ mày là anh em với nó, mày đâm lén nó cũng đâu có khó khăn gì. Thằng Duy run run nhìn con dao sắc lẹm, lại có mấy cái gai ở lưỡi tua tủa. Loại này khi đâm sẽ móc sâu vào trong nội tạng, gây ra chảy máu trong đến chết, đau đớn thống khổ vô cùng. Nghe đến việc phải đi hãm hại người mà mình tôn kính, thằng Duy lắc đầu lia lịa. Không, em không làm thế được. Em xin các anh cho em làm việc khác được không? Sơn Thần nét mặt đại nộ. Thằng khốn kia mới đến đây mấy hôm đã thu phục được nhân tâm, khiến cho ngay cả thằng nhãi con cũng dám cãi. Một sự đố kỵ nổi lên ở trong đầu. Mặt của Sơn Thần đỏ bừng bừng, nhặt con dao, sau đó đâm thẳng vào bụng của thằng Duy. Mày à mày! Thằng bé run rẩy, đau đớn thất kinh, nó ngã vật ra. Máu tươi theo đường thực quản từ dạ dày ộc lên miệng. Nó nằm đó ngắc ngoài, một hồi lâu rồi tắt thở. Địa Ma lắc lắc đầu. Kìa, Mày cũng nóng tính quá đấy Sơn Thần. Cứ dọa một hồi kiểu gì nó chả làm. Tao sợ nó quay về báo cho thằng kia. Đến lúc ấy xôi hỏng bỏng không. Cứ giết quách nó đi là xong. Ai, thôi được rồi. Bây giờ phải dụ thằng kia đến. Rơi vào thiên la địa võng. Ai, dùng phương án khác vậy. Cứ y như lão đi. Lần này nhất định tao phải giết thằng này. Vậy là hai thằng ác ôn cười sằng sặc. Ở phía dưới đất, thằng Duy đã ngừng thở, đôi mắt vẫn trợn trừng, khuôn mặt hiện lên sự đau đớn thống khổ không tưởng tượng nổi. Mấy gã bạn tù đợi mãi không thấy thằng Duy ra, bèn sốt ruột hỏi lão Cai. Lão chỉ hờ hững: tao không biết. Thằng nhãi đó được Sơn Thần mang đi làm việc gì rồi. Khu này của nó mà, chắc sớm về thôi. Chúng mày theo tao quay về khu B. Hôm nay dọn dẹp nhà kho, không đi quét vôi nữa. Cả nhóm người nghi hoặc làm theo, trong bụng thầm lo lắng cho thằng Duy. Đi theo Sơn Thần thì nhất định là không có tốt đẹp gì cả. Nhất là nó đã kết thù với Minh Hải. Buổi trưa mới dọn kho xong, đám người ở buồng số 6 hớt hải trở về. Vừa thở hồng hộc, vừa tìm Minh Hải sốt sắng. Anh Hải, quỳ rồi. Sáng nay Sơn Thần nó mang thằng Duy đi rồi. Đến giờ còn chưa về. Em sợ là có chuyện chẳng lành. Minh Hải nghe vậy thì có linh cảm xấu. Mọi người đã hỏi giám thị chưa? Biết đâu nó đi làm việc gì đó. Cả ngày thì sao? Sáng, lão Cai Phú dẫn chúng em đi. Khi trở về cũng không thấy nó nói gì thêm ạ. Hết cách, Minh Hải ăn trưa rồi đợi đến chiều sẽ đi tìm lão Cai để hỏi cho ra nhẽ. Chiều hôm ấy vừa ra sân chơi, Minh Hải nóng lòng tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Cai Phú. Thằng Vũ lại cái từ đâu đĩ thọa ống ẹo bước tới chu cái mỏ. Hải đại ca, có người nhờ em mang thư đến cho anh đây này. Minh Hải sốt ruột giật lấy rồi đọc ngấu nghiến. Nội dung trong thư làm cho gã sầm mặt lại. Muốn cứu thằng Duy, tối nay một mình đến khu A buồng giam số 8. Hỏi lão Cai Phú sẽ có người sắp xếp cho mày. Đến chậm một khắc thì liệu mà nhặt xác đó. Minh Hải siết chặt nắm đấm, sát khí lượn lờ quanh mi tâm, hàm răng nghiến vào nhau làm cho mọi người xung quanh rùng mình. Long Tứ hỏi: sao thế Hải? Có chuyện gì làm mày giận như vậy? Minh Hải ném lá thư cho Long Tứ rồi kiên định nói: nhất định không thể mềm lòng với lũ chó má này được. Long Tứ hiểu ra vấn đề, khuyên bảo: Hải ơi, nhưng đây là bẫy. Một mình mày xông vào hang ổ của kẻ địch là phải quyết định khôn ngoan đấy. Không có cách nào cả. Tao nhất định phải cứu thằng Duy. Nó là đứa trẻ đáng thương. Long Tứ chỉ đành thở dài lo lắng. Một khi Minh Hải đã quyết thì khó mà lay chuyển. Chỉ mong rằng bạn mình sẽ thành công, biến nguy thành an. Tối hôm đó, sau khi điểm danh xong, Minh Hải tiến tới bên cạnh lão Cai Phú. Phiền ông Cai, sắp xếp cho tôi sang khu A có việc. Tôi muốn tham gia sửa chữa ở bộ răng số 8. Cai Phú cười cười. Hiếm khi thấy đại ca số má khu B lại đi làm cu ly cho Sơn Thần. Chỗ đây phải hoàn thành gấp để còn nhận tù nhân mãi, cho nên cũng cần người làm thâu đêm. Thế mày đi theo tao nhé. Minh Hải lạnh lùng gật đầu, đi theo Cai Phú qua những dãy hành lang chật hẹp của nhà tù, tiến thẳng tới khu A. Cai Phú thật ra đã được Sơn Thần và Địa Ma chúng nó dỉ tai từ trước, cho nên tất nhiên là sẽ đồng ý dẫn Minh Hải đi đến đó. Vấn đề chỉ là cái giá nó như thế nào mà thôi. Nội bộ các đại ca ở trong này cũng đấu đá nhau, mà càng đấu đá thì Cai Phú càng có lợi. Vì mỗi khi có ai đó nhờ vả điều gì thì không thể nào chỉ nói suông bằng nước bọt, phải xì tiền ra. Lão cũng không triệt đường sống của ai, làm vậy nào có lợi ích gì. Không có cạnh tranh ngầm thì lão cũng không có thêm thu nhập. Cai Phú dẫn Minh Hải đến phòng giam số 8 của khu A, thả gã vào trong, khóa cửa lại. Trước khi đi còn nói: sáng mai tao quay lại đón nhé. Thế chúc mày may mắn. Minh Hải bị nhốt trong đó, không gian tối như hũ nút, chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt vào bên cửa sổ. Gã thận trọng bước từng bước một, miệng nói to: Sơn thần, địa ma, bố mày đã tới rồi đây, có giỏi thì lộ diện đi, chẳng phải là chúng mày muốn thế sao? Lập tức ở trong buồng giam có vô số những ngọn nến bừng cháy soi sáng cảnh vật. Sơn thần và địa ma như hai bóng quỷ xuất hiện ở cuối phòng. Địa ma tay cầm quỷ hồn của thằng Duy đang méo mó than khóc. Mày cần thứ này à, phải không? Sơn thần chỉ vào mặt Minh Hải. Lần trước tao không cẩn thận bị mày chơi chiêu, lần này tao dốc toàn lực quyết tâm báo thù, mày có giỏi thì tới đây. Minh Hải nhìn thấy linh hồn của thằng Duy bị hành hạ, trong lòng đã nổi lên sát tâm. Gã quyết định sẽ không nương tay với kẻ thù nữa, sống chết không thôi. Thả thằng Duy ra, rồi tao chơi với cả hai thằng mày. Địa ma thắp lên một ngọn nến, ngọn lửa màu xanh lục kỳ quái, ngón tay chỉ làm phép. Linh hồn của thằng Duy bị hút vào bên trong chân nến, tạo thành một vệt đỏ trông mờ nhạt. Địa ma nheo mắt cười nham hiểm. Minh Hải, mày chỉ có 15 phút trước khi cây nến này cháy hết, cũng là lúc hồn phách thằng nhãi bị âm linh quỷ hỏa thiêu cho hồn phi phách tán. Minh Hải biến sắc, vội vàng thủ thế giải quyết sơn thần trước. Thời gian không có bao nhiêu mà phung phí. Địa ma quát: Sơn thần, chứng minh bản thân đi, dùng sức mạnh tao đã ban cho mày, mau lên. Sơn thần lúc này toàn thân cơ bắp nổi phồng lên, những gân máu chẳng chịt, trông như muốn nứt toác cả ra. Đôi mắt của hắn đã chuyển sang một màu xanh, trông như là mắt mèo. Gương mặt trở nên man dại dã thú, không còn lý trí. Cái miệng ngoác ra, hàm răng lởm chởm đầy rớt dãi. Sơn thần phát ra âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Mình hỏi, tao phải ăn thịt uống máu mày mới hạ giận được. Địa ma thêm vào. Sơn thần được tao bổ sung vạn thú hồn để cường hóa, bây giờ còn không biết đau đớn là gì nữa. Thế cứ từ từ mà vật nhau nha. Địa ma lúc này ngồi thiền, tay bắt ấn đạo ra, miệng đang lẩm bẩm đọc thần chú. Sơn thần nhào tới, bàn tay quét qua ngực của Minh Hải, cào toạc cái mảng áo tù. Minh Hải may mắn là dừng lại kịp cho nên tránh được, lấy hết sức tung một cùi trỏ vào cổ họng của sơn thần. Chỉ thấy bịch một cái, cánh tay bị cơ bắp cứng như thép của sơn thần chấn văng ngược trở lại. Minh Hải như không tin vào mắt mình. Cơ thể của tên quái vật này bây giờ nó cứng như là sắt là thép, chứ không còn là của con người nữa. Đến cả những chỗ yếu huyệt cũng cứng rắn như vậy. Tuy Minh Hải lợi dụng lực đấm của kẻ địch mà lùi ra xa, thế nhưng đau đớn trên mặt của Sơn Thần cũng hiện lên. Sơn Thần vẫn cứ quẹt miệng, cười man dợ, vung quyền liên tiếp. Sơn Thần vỗ ngực. Giờ thì cho dù là quyền vương của Huê Kỳ đến, tao cũng đánh cho nó thành đống thịt. Minh Hải, quỳ xuống, tao sẽ cân nhắc mà giữ mày lại làm đàn em. Minh Hải lãnh đạm đáp. Mày bại tướng mà còn to mồm. Mày lợi dụng tà thuật để tăng cường sức mạnh, mà còn nói là quyết chiến công bằng à? Hả? Sơn thần, mày là thằng chó mặt dày đấy. Sơn thần bước sầm sập đến rung cả nền nhà. Mày nói nhiều vô ích, ở trong tù chỉ có lưu manh, chứ làm gì có chính nhân quân tử. Bàn tay to lớn gân guốc lại vồ tới. Minh Hải cúi người né tránh, nhanh nhẹn tung liên hoàn đấm vào thẳng giữa đan điền của Sơn Thần. cảm giác đau đến tê dại, cơ bụng vững như là bàn thạch, khiến cho Minh Hải than khổ. Sơn thần đắc ý cười ha hả, vươn tay chộp lấy cổ họng của Minh Hải. Sức mạnh của người khổng lồ hung tàn nhấc kẻ địch nặng đến 80 cân, nhẹ như túi bông, chỉ bằng một tay, quả là hết sức khó tin. Minh Hải giãy giụa phản kháng, đấm thùm thụp vào ngực của Sơn Thần, nhưng không thể thoát ra khỏi được tên cốt đột. Mặt đỏ bừng vì bị xiết, tình thế vô cùng bi quan. Sơn Thần khiêu khích: Hôm trước mày xiết cổ tao vui lắm mà, hôm nay tao cho mày chết. Với cách tương tự, cảm giác ngộp thở tuyệt vọng nó cũng ám ảnh lắm đó. Địa ma nhắc nhở: Sơn Thần, thằng này là thầy pháp, coi chừng nó giở trò. Đợi nó chết, tao sẽ bắt hồn nó lại, dùng làm thuốc dẫn để luyện thuật của tao. Đôi mắt của Minh Hải mờ dần đi. Bây giờ mọi thứ chỉ còn nhạt nhòa, sự phản kháng càng ngày càng yếu. Nắm đấm dần dần trở nên vô lực, như đuổi muỗi cho Sơn Thần vậy. Minh Hải đã rơi vào hồi quang phản chiếu, trong mắt hiện lên một chùm sáng. Gã lẩm bẩm: Ta đã chết rồi sao? Ta đã chết rồi sao? Đây là cánh cổng đến cõi âm sao? Không, ngươi là thầy pháp số má của huyền môn, chết đâu có dễ. Một giọng nói trầm hùng vang lên. Minh Hải ngạc nhiên: Ông là ai? Ta là pháp sư, nhưng ta đâu có phải là tay đấm. Thằng kia nó thành quái vật rồi, làm sao có thể chống lại được? Ta có ý tốt muốn giúp ngươi, không cần phải lo. Ở thế giới bản nguyên ngươi là thầy pháp, nhưng ở thế giới này ngươi là tên lưu manh. Đúng là không thể chống lại cường địch, nhưng có những thế giới khác mà Minh Hải ngươi không ngờ được đâu. Sau đó trong tâm trí của Minh Hải hiện lên vô số tấm gương tròn. Gã bàng hoàng nhận ra: Ngươi là luân hồi cổ đăng. Ngươi là ngọn đèn đã có linh hồn. Là ngươi. Bốn tọa tu luyện mấy ngàn năm, linh căn đã mở. Hãy xem cho kỹ những bản thể song trùng của ngươi ở thế giới khác đi. Luân hồi đăng là pháp bảo Phật môn, nhưng lại rơi vào tay một tên luyện quỷ như lão Triệu. Qua mấy trăm năm, dần dần như đèn cạn dầu, ngủ say. Hôm đó Minh Hải nghe Long Tứ xui dại đã truyền Phật tâm vào trong ngọn đèn, khiến cho thần thức của luân hồi đăng thức tỉnh. Chỉ là tò mò cho nên hai người mới bị kéo vào thế giới đa vũ trụ này. Minh Hải nhìn vào những tấm gương, mỗi một cái đều phản chiếu một thân ảnh rất quen thuộc. Đó chính là bản thân gã. Chỉ có điều mỗi bản thể đều có hoàn cảnh xuất thân, nghề nghiệp và cuộc sống riêng, không ai giống ai cả. Một tấm gương khiến cho Minh Hải chú ý. Người này vẫn là khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai, ánh mắt sắc lạnh, sống mũi thẳng. Chỉ có điều bây giờ lại đang mặc một bộ trang phục võ thuật thời đại cận đại của Trung Quốc, đang luyện tập với Mộc Nhân. Đôi bàn tay thoăn thoắt, vô ảnh vô tung, mỗi một bọn đòn đánh đều có cương nhu kết hợp, khẳng định là một cao thủ hiếm có. Này, người này đang luyện Vịnh Xuân Quyền. Minh Hải có kiến thức võ học phong phú, cho nên chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Chỉ có điều gã là chuyên tu pháp, cho nên chưa từng rèn luyện sâu về quyền. Minh Hải nói: Bây giờ ta phải làm gì tiếp? Hắn là hắn, ta là ta, đâu có thể thay mặt ta mà đối phó kẻ địch. Luân hồi đăng hừ lạnh: Người bị đánh đến đầu óc mụ mị sao? Tập trung cảm nhận nhân quả luân hồi. Ngươi là đệ tử Phật môn, đừng nói với ta là không biết. Sau đó sẽ tạo ra liên kết linh hồn với tên kia. Toàn bộ ký ức và kỹ năng của tên kia có thể liên kết mà truyền cho ngươi. Ây à, vậy sao ông không đưa luôn chúng tôi về đúng thời đại của mình, còn bày ra cái trò này? Phức tạp, rắc rối. Hiện thần thức của ta chỉ mới vừa thức tỉnh, bám theo ngươi lưu lạc đến đây. Thứ Phật đăng huyền diệu trong linh hồn của ngươi có sức hấp dẫn khó tả. Nhờ nó ta mới lấy lại được thần trí. Tuy nhiên muốn một lần nữa thi triển thần thông, vượt qua luân hồi, vẫn phải cần đến bản thể của ta. Bây giờ đang ở trong ngôi miếu của Triệu Tướng Quân. Không có bản thể, ta chỉ có thể giúp người đến vậy. Đừng nhiều lời, mau cảm nhận được ký ức cũng như kinh nghiệm của Minh Hải võ thuật kia đi. Mau lên. Minh Hải đại ngộ, từ từ nhắm mắt để cảm nhận đại đạo. Mẹ nói chứ, cái trò đấy nó thật là quái quỷ đó, đau đầu đó. Một bản thể song trùng của hắn tuy khác nhau về linh hồn, nhưng thực ra đều có chung một nguồn gốc của dòng luân hồi nhân quả. Điều này giống như một con sông có rất nhiều rãnh nhánh rẽ khác nhau. Chỉ một lát, Minh Hải đã có thể kết nối với bản thể võ thuật. Hai người nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn gì. Chỉ thấy bản thể võ thuật kia khẽ gật đầu. Tiếng của luân hồi đăng lại vang lên. Trở lại thực tại, đánh bại kẻ địch, giúp ta tìm lại bản thể ở thế giới này. Minh Hải nghi ngờ, nhưng ông phải hứa là sẽ đưa chúng tôi trở về thế giới của chúng tôi. Người nói ít thôi, hồi sau ta sẽ giải thích rõ. Tìm được bản thể sẽ có cách đưa các người về. Linh lực của ta tồn tại ở đây có hạn, không duy trì được lâu. Tạm biệt. Nói xong, luồng sáng biến mất. Linh hồn của Minh Hải như bị rơi vào một cái hố sâu hun hút. Sau đó trở lại nhập vào thân thể, đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Sơn thần nhìn thấy Minh Hải yếu dần thì cười sằng sặc, tay đã siết chặt hơn. Áng chừng chỉ độ 1-2 phút nữa, Minh Hải sẽ chết. Bất thình lình Minh Hải mở choàng mắt, ánh mắt mang theo một thần sắc khác thường, làm cho sơn thần chột dạ. Ngay lập tức, Minh Hải dồn lực vào hai ngón tay, bấm mạnh thẳng vào huyệt đạo nằm ở hổ khẩu dưới khuỷu tay của sơn thần. Một cơn đau nhói lan tràn khắp cánh tay của sơn thần, giống như là có luồng điện truyền tới. Bàn tay hộ pháp buông lỏng, Minh Hải hít một hơi, nắm chặt cổ tay sơn thần đu người lên, dùng hai chân đạp mạnh thẳng vào mặt kẻ thù. Thân thể của hai người theo lực phản chấn tách nhau ra. Sơn thần rú lên một tiếng đau đớn. Minh Hải nhẹ nhàng lộn xuống đất, sau đó phiêu giật, ánh mắt tự tin vạn phần. Chỉ là một thằng hữu dũng vô mưu, ở thế giới của ta không tính là cao thủ. Sơn thần đại nộ. Khốn kiếp, mày nói ai hữu dũng vô mưu? Sơn thần tao luyện công phu đến trình độ nhất đại tông sư, chiến vô bất thắng. Ở đất Hà Thành này, tao không có đối thủ. Mày à mày, mày chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là tinh hoa võ thuật. Minh Hải giơ tay lên thủ thế, một chân giơ cao thẳng về phía trước, động tác mềm mại ảo diệu. Sơn thần xông thẳng tới, quyền cước vung ra cần trùng trùng điệp điệp, quyết tâm nghiền nát kẻ địch. Minh Hải chỉ nhẹ nhàng điềm tĩnh né tránh, dùng thủ pháp xảo diệu gạt đầu quyền của sơn thần lệch hướng. Gã chỉ đánh vào không khí. Sơn thần như không tin nổi vào mắt mình, càng cố dùng sức mạnh hơn, hơi thở phì phò đứt quãng, thể lực tiêu hao rất nhanh. Thời cơ đã đến, Minh Hải bắt đầu phản công, nắm đấm liên hoàn túi bụi đánh vào mắt, vào cổ họng, vào huyệt thái dương, vào đan điền, vào các khớp xương của kẻ địch. Từng tiếng gió rít ù ù theo đầu quyền va chạm bồm bộp, hiệu quả vô cùng bất ngờ. Một cước cuối cùng quét đường vòng cung thẳng vào kheo chân của sơn thần. Gã mất thăng bằng, ngã rúi rụi về sau. Tấm lưng hộ pháp đập dầm xuống sàn bê tông nặng nề, rung chuyển cả mặt đất. Sơn thần lúc này toàn thân đầy những vết tím, đau đớn dã rời, trợn mắt không cam tâm, muốn đứng lên nhưng cũng không được. Vịnh Xuân Quyền chính là lấy nhu thắng cương, là dùng sức của kẻ địch để lấy độc trị độc. Mỗi một đòn đều nhanh, chuẩn, hiểm, đánh vào yếu huyệt trên cơ thể. Bác đại tinh thâm lấy cơ thể cường hãn để chống đỡ. Minh Hải đã thắng một trận đẹp mắt. Lúc này Sơn Thần chỉ nằm đó mà rên rỉ. Minh Hải liếc mắt nhìn về phía địa ma. Lão biết Sơn Thần đã bại, vạn thú hồn pháp cũng đã bị phá. Ánh mắt long lên sòng sọc. Chó má, hóa ra mày cũng là cao thủ võ thuật, lại có thể đánh bại Sơn Thần trong trạng thái điên cuồng. Để xem mày đối phó thế nào với trận pháp tâm đắc của địa ma tao. Địa ma lập tức lấy ra giấy bùa vàng, cắn máu đầu lưỡi, phun lên, miệng đọc chú ngữ độc môn. Từ trong lá bùa chui ra vô số oan hồn lệ quỷ, bộ dáng đáng sợ. Địa ma hét lên. Chúng mày, nuốt sống hồn phách nó cho tao. Đám oán hồn như quỷ đói, da thịt khô quắt, quần áo tả tơi bay vù vù tới Minh Hải, bám lên tứ chi của hắn. Ngoác miệng răng lởm chởm cắn xé. Minh Hải cảm giác đau đớn toàn thân, đầu óc mơ hồ, chân tay cứng đơ, thoáng kinh sợ. Anh bạn thầy pháp, món này tôi không có nuốt nổi, phiền đến anh đó. Được rồi, để tôi tự lo. Minh Hải niệm phép ngắt kết nối với linh hồn bản thể, sau đó mở to mắt khinh bỉ nhìn đám oan hồn đang bu lấy mình. Bọn binh tôm tướng cá, cút! Ngọn dương hỏa trong cơ thể bùng lên, đám quỷ hồn lập tức như đỉa phải vôi, bị đốt cho thần hình câu diệt, sợ hãi tán loạn. Minh Hải lúc này chậm rãi bước đến nhìn lão thầy tà. Lão còn trò gì vui hơn không? Thầy tà hạng ba mà muốn đấu với pháp sư hạng nhất, mày đen đấy. Địa ma choáng váng, rôn rẩy, thủ ấn biến đổi. Mày đợi đấy, tao còn chiêu chưa giải. Mày có giỏi thì còn chưa nói hết câu, Minh Hải đã tặng cho lão một quả Phật thủ. Khuôn mặt của địa ma méo xẹo, răng môi bê bết lẫn lộn. Lão bò trên đất lắp bắp. Mày đừng có lèo. Tao là một trong tứ đại thiên vương. Tao nếu mày giết tao, ông cái phú cùng với trưởng giám thị sẽ không tha cho mày. Không tha cho mày. Minh Hải bẻ tay răng rắc. Sao tao phải giết lão cho bần tay? Đánh gãy hai chân, phế đi tà pháp của lão, thế là nhân từ rồi. Địa ma hét lên. Đã vậy thì liều mạng. Sơn Thần, lên cho tao. Một bóng lưng sừng sững lại từ từ đứng dậy ngay đằng sau lưng Minh Hải. Sơn Thần tuy bị thương nặng nhưng không hiểu làm sao lại có thể đứng lên tiếp. Chỉ có điều nét mặt của Sơn Thần bây giờ vô cảm, toàn thân bốc lên hàn khí. Là khí tức của cương thi. Địa ma, mày thật táng tận lương tâm, mày lại hạ độc thủ với chính cả đồng bọn của mày. Bây giờ Sơn Thần đã biến đổi, không có đường quay lại làm người nữa. Địa ma gào thét điên loạn. Nếu không đến đường cùng, tao không muốn làm như thế. Thằng thầy pháp cho má là mày ép tao, mày phải trả giá. Lão lấy ra một cái bình gốm màu đen, mở cái nút. Mùi quỷ khí nồng nặc bốc lên. Quỷ ảnh một con rết đen ngòm râu dài cả gang tay bò ra. Địa ma cười khoái chí. Bạch Túc Ngô Công của tao sẽ cho mày nếm đủ trà tấn. Mày nhận lệnh. Con rết bò lên cánh tay của Minh Hải, tìm đường muốn chui vào trong miệng gã. Minh Hải bị ôm chặt khó nhúc nhích nhưng vẫn mỉm cười. Tao đã cho lão cơ hội mà lão không biết tận dụng. Xem ra chỉ còn cách... Linh hồn của Minh Hải lập tức thoát ra khỏi cơ thể, chui thẳng vào trong đầu của Sơn Thần, xâm nhập vào tâm trí. Bay qua một đám sương mù, Minh Hải tìm đến nơi đặt nhân hồn của Sơn Thần. Địa ma đã ác độc, kích hoạt tà thuật để làm tiêu biến linh hồn của Sơn Thần đi, khiến cho Sơn Thần hóa thành cương thi, không còn chút sức sống. Nhân hồn đã bị khống chế, chỉ hành động theo bản năng và nghe lệnh của địa ma. Thân ảnh linh hồn của Sơn Thần đứng đó thẫn thờ, xung quanh hắc khí bao phủ. Minh Hải niệm chú ngữ của Phật Pháp, từng luồng hoàng kim chính khí tỏa ra, xua đi hắc khí bao quanh thiên hồn của Sơn Thần. Nét mặt của hắn dần dần tỉnh lại, lấy lại thần trí. Hắn ngơ ngác nhìn Minh Hải. Đây là đâu? Tại sao ta cảm thấy mình đã chết? Cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc không có sinh cơ. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Minh Hải có chút thương xót giải thích. Địa ma đã hủy đi thiên hồn, biến mày thành cương thi rồi. Từ giờ mày không thể quay lại cuộc sống nữa. Tao đã giải phong ấn khống chế, mày không còn phải nghe theo lệnh của nó nữa. Sơn Thần phẫn nộ. Địa ma, tao có thành quỷ cũng đem mày theo. Vậy thì còn chờ gì nữa? Thả tao ra đi. Sơn Thần ánh mắt dịu xuống, nhìn Minh Hải gật đầu. Minh Hải lập tức quay về nhập xác. Quỷ thi Sơn Thần đã buông tay trả tự do cho Minh Hải. Hắn lập tức tụ dương hỏa vào lòng bàn tay, túm lấy con rết đang bò trên cổ mình. Mặc kệ con rết giãy giụa, Minh Hải nhìn địa ma. Ác giả ác báo, mày tự nhận lấy hậu quả của mày đi. Nói xong, liền chạy tới chỗ cây nến đang chứa hồn phách của thằng Duy, dập tắt. Vừa kịp lúc, chỉ chậm một chút nữa là ngọn âm linh quỷ hỏa sẽ thiêu cháy thằng Duy, để cho nó hồn phi phách tán. Địa ma lúc này đã sợ đến tay chân bùn rùn. Quỷ thi Sơn Thần đang nhìn địa ma, trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn đến tột cùng. Miệng của quỷ thi Sơn Thần đang lẩm bẩm: tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Địa ma lúc này đã run rẩy lắm rồi, đang lùi vào một góc. Sơn thần, dừng lại. Là tôi bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Là thằng Minh Hải dồn ép, giết nó đi. Tao có cách cho mày sống lại. Sơn Thần mấp máy xương hàm cứng ngắc. Đến đồng bọn mà mày còn hãm hại, mày còn lừa gạt tao thêm sao? Chỉ có một cách, một cách thôi mày biết không? Sau đó là tiếng hét thất thanh của địa ma vang lên khắp cả khu nhà tù. Phạm nhân nghe mà rần rợn. Sơn Thần túm lấy địa ma, xé toạc tứ chi như xé mảnh vải mục. Máu tươi của người nội tạng văng tung tóe, cái đầu bị bóp méo mó, lột hẳn lớp da mặt. Đôi mắt trợn trừng chết không cam lòng. Sau khi hạ cơn giận, Sơn Thần quay sang nhìn Minh Hải. Cảm ơn mày đã giúp tao lấy lại thần trí. Đáng tiếc nếu như gặp nhau ở ngoài, chúng ta đã có thể trở thành bạn. Minh Hải thở dài. Đã đến lúc mày phải đi rồi. Hy vọng kiếp sau mày sẽ làm người tốt hơn. Tao sẽ giúp mày đến vùng đất dành cho người chết. Sơn Thần liếc nhìn hồn phách của thằng Duy mà trong lòng hối hận. Bởi vì trả thù mà đã khiến cho một sinh linh vô tội phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sơn Thần quỳ xuống. Duy, tao xin lỗi vì đã hại mày. Linh hồn của thằng Duy gào lên ai oán. Chỉ một câu xin lỗi là xong à? Mày phải trả giá. Mày có xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội. Minh Hải nhẹ giọng. Thôi, dù sao thì nó cũng đã chết rồi. Phải chịu phán xét nghiêm khắc ở dưới âm ti cho tội ác của nó. Oán thù không cần giữ nữa. Đến lúc phải đi thôi. Đoạn Minh Hải niệm vãng sinh chú dẫn lối cho Duy và Sơn Thần bay đi. Đến nơi mà họ thuộc về. Đêm vắng dần dần trôi. Minh Hải tựa lưng vào vách tường mà thở phì phò sau một màn khổ chiến gian nan. Sáng sớm ngày hôm sau, Cai Phú hí hửng đi đến khu A buồng giam số 8. Lão nhận được tiền đút lót của Sơn Thần và địa ma để dẫn người tới. Chắc mẩm là Minh Hải đêm qua gặp nạn, có sống thì cũng thành tật, coi như đã chết. Gõ gõ cái rùi cui vào cửa, sau đó Cai Phú mở khóa nhìn vào trong. Lập tức kinh hãi. Cai Phú lắp bắp. Mày còn sống sao? Cái đống bậy này là... Minh Hải mệt mỏi. Đêm qua, ba anh em chúng tôi cùng nhau sửa lại phòng giam. Đột nhiên Sơn Thần với địa ma mâu thuẫn, lao vào nhau sống mái, kết cục lưỡng bại cầu thương. Tôi đứng ngoài khiên can còn mang vạ vào thân đây này. Ông Cai nhìn xem. Cai Phú cất giọng dọa dẫm. Nói láo, mày âm mưu hãm hại bạn tù, thủ đoạn tàn độc nham hiểm. Quân bày đâu? Lính đâu? Trói nó lại, ném vào biệt giam. Hai thằng lính canh nghe lệnh chạy vào, trói Minh Hải dẫn đi. Minh Hải điềm tĩnh chấp nhận, không hề kháng cự. Cai Phú nhìn theo bóng lưng mà lạnh lẽo. Sơn thần địa ma mà còn không phải là đối thủ của thằng này. Nó có còn là con người không? Để ông nhốt mày mấy hôm dưới hố, cho mày biết. Xảy ra chuyện nghiêm trọng trong nhà giam, Cai Phú vội vàng đến khu hành chính, gặp giám thị trưởng là người Pháp, tên là Busan. Đây là một người đàn ông da trắng ngoài 40, vóc dáng cao lớn, mặc quân phục màu xanh lam. Ở trên ngực có đính một số huân chương sặc sỡ. Busan nghe Cai Phú trình bày một hồi thì vuốt ria mép cong cong. Bình thường chết một hai thằng tù thì không sao, nhưng lần này là hai thiên vương đấy, mày có hiểu không? Giám đốc trại mà hỏi đến, mòa cũng không tránh khỏi liên quan. Mày thân làm phó giám thị mà dung túng tù nhân làm loạn giết hại lẫn nhau, mày biết tội chưa? Cai Phú run rẩy. Giám đốc mà hỏi đến thì tôi chết mất. Xin trưởng giám thị chỉ cho đường sống. Thằng Busan cười đầy ẩn ý. Báo người nhà mày đến gặp phu nhân, hiểu ý mòa chưa? Cai Phú toát mồ hôi gật gật. Dạ. Ông bảo tôi sao, tôi cũng xin nghe. Dạ. Thế nhưng trong lòng đang chửi thầm, cái con quỷ Tây tham lam. Thằng Busan lại tiếp. Nhốt nó 3 ngày biệt giam, sau đó đưa đến gặp mòa. Không có bọn thiên vương giám sát, tù nhân dễ dở trò. Hy vọng thằng này biết tiểu, thay sơn thần địa ma làm quân xanh cho mòa. Minh Hải cứ như vậy bị tống vào khu đê biệt giam. Cả ngày lẫn đêm, chân bị cùm chặt. Ác mộng nhất là màn đêm buông xuống. Từ dãy buồng đối diện, âm thanh của con quái vật gầm gừ không dứt. Thi thoảng lại có tiếng xích sắt va chạm vào nhau. Tiếng móng vuốt cào cấu xuống bê tông nghe đến nổi cả da gà. Mỗi lần có người bị tra khảo đến chết, cái xác lại được giám thị đem ném vào cho quái vật ăn. Quả đúng như cái tên địa ngục trần gian. Minh Hải ôm đầu bịt tai, thầm thương xót cho những nạn nhân xấu số, chết cũng không toàn thay. Long Tứ nhận được tin Minh Hải còn sống thì vui mừng khôn xiết. Bị giam riêng vài ba hôm cũng không sao. Hắn đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục. Hôm nay có thằng em họ đến, được giám thị dẫn đến khu thăm nuôi. Ở thế giới này, Long Tứ là một tướng cướp có tiếng, đã gây ra mấy vụ trọng án khắp cả miền Bắc. Cuối cùng, nửa đêm đột phá vào tiệm vàng, lấy đi một số lượng lớn tài sản, đem chôn giấu khắp nơi. Bây giờ đã đến lúc đưa ra sử dụng. Thằng em họ Long Tứ tên là Sâm, người nhỏ thó, tóc búi củ tỏi, môi cong mắt xếch, trông dị hình dị tướng. Nó phấn khởi. Anh Long, khỏe không? Từ ngày anh đi tù, chỉ có mình em chăm sóc bà nội. Vất vả sớm khuya mà cũng không đủ ăn. Ngoài ra còn phải thuốc thang cho bà liên miên. Vất lắm anh ạ. Long Tứ cau mày. Thì mày đến đây để bàn công chuyện hay kể khổ? Yên tâm đi, tao đã nói là tao sẽ không để mày thiệt. Mày có đem hàng đến không? Thằng Sâm lấy cái giỏ đựng mấy cái bánh với một ít đồ khô. Trong này đủ hết tất cả những thứ anh cần. Lúc giám thị kiểm tra, tim em như muốn thòng ra khỏi lồng ngực đấy. Lỡ xui mà bị tóm, là anh em mình đoàn tụ. Bây giờ anh cũng nên... Biết rồi, mày nghe đây. Vườn chuối phía đông, cách cái ao làng 2 cây, ngay dưới gốc cây ruối thứ 8, đếm từ ngoài cổng vào. Thằng Sâm hí hửng ghi nhớ. Đây chính là một trong những chỗ Long Tứ chôn vàng. Hai anh em trò chuyện thêm một hồi, giám thị dẫn Long Tứ về buồng, còn không quên mang theo một đống quà thăm nuôi. Ngấu nghiến ăn mấy cái bánh, bên trong mới lộ ra cái cưa tay dài độ nửa gang. một lọ thủy tinh chứa axit bé bằng ngón tay cái cùng với dụng cụ mở khóa vạn năng. Nhanh chóng cất giấu cẩn thận dưới mấy tấm ván, Long Tứ thở phào. Thế là có cửa về axit rồi. Bây giờ đợi thằng Hải về rồi tính. Buổi đêm khi bạn tù đã ngủ, Long Tứ lén thức dậy, không dám cưa ngay mà chỉ dám thấm axit vào miếng rẻ quấn quanh hai đầu của chấn song. Axit sẽ ăn mòn khiến cho sắt rỉ sét dần, đến lúc dùng cưa tay sẽ dễ hơn. Ba ngày sau, Cai Phú hí hửng đến khu biệt giam, mong chờ sẽ thấy cảnh Minh Hải thê thảm mất ý chí, nhưng lão đã thất vọng. Minh Hải tuy tiểu tụy nhếch nhác, râu ria lởm chởm, đầu tóc rối bù, thế nhưng nhãn thần vẫn sáng quắc, không hề có gì suy sụp. Ánh sáng chiếu vào làm cho Minh Hải nheo mắt. Chào buổi sáng, ngọn gió nào đưa thầy Cai đến đây vậy? Cai Phú hậm hực. Thế vẫn còn bướng à? Mày có tin là tao nhốt mày thêm mấy ngày nữa cho mày thành đống xương mục không? À lê, đứng dậy, giám thị trưởng muốn gặp mày đấy. Minh Hải được lão Cai tháo cùm, xoa bóp cổ chân một hồi lâu mới khó nhọc đứng lên được, bước đi run rẩy. Đã ba ngày bị khóa ở tư thế chỉ có thể ngồi hoặc nằm, ăn uống lại kham khổ, đêm đêm bị con quái vật bí ẩn khủng bố. Minh Hải đã thấm thía cái địa ngục trần gian này. Hắn dự định sẽ phải mềm mỏng hơn, đối cứng chỉ thiệt thân. Minh Hải được dẫn đi thay quần áo mới. Bữa sáng có hẳn một gói xôi và miếng thịt mỡ, quả là đãi ngộ hiếm có. Ăn xong, Cai Phú đưa hắn qua khu hành chính, tiến vào phòng của trưởng giám thị. Cai Phú nhẹ nhàng. Dạ, dạ, mẹ sư Busan, tôi dẫn thằng đó tới cho ngài rồi. Mời vào. Minh Hải lần đầu được gặp thằng Busan, chăm chú quan sát một chút rồi nói. Dạ, chào ông giám thị trưởng. Thằng Busan cũng liếc qua tên giang hồ, nở nụ cười niềm nở. Mày là Minh Hải, mới vào tù đã gây ra sóng gió, đúng không? Mò là Busan, trưởng giám ngục lớn nhất ở đây. À, vậy xin bông rùa Master Busan, là tôi. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xin thứ lỗi vì gây ra nhiều rắc rối quá. Trưởng giám thị gật đầu hài lòng. Mày có biết ở đây một mạng thằng tù đang ra bao nhiêu không? À, tôi không biết. Không đang một xu. Mày cứ tiếp tục gây chuyện mà không thiếu cách để mày rũ xương nơi ngục tôi. Tôi không dám gây chuyện nữa. Chỉ cần tù phạm khác không chủ động tính kế với tôi thì... Moa cũng chỉ cần chúng mày ngoan ngoãn, tự quản lý lẫn nhau, cho nên mới lập ra tứ đại thiên vương. Nay chết hai thằng, mày tính sao? Minh Hải giải thích. À, là bọn họ tự tàn hại lẫn nhau. Minh Hải tôi sức hèn, không thể can gián. Trưởng giám thị lắc đầu. Giải thích cũng bằng thừa. Giờ nếu không muốn mang tội danh giết bạn tù lập dối trị an, chỉ còn một cách. Đó là trở thành thiên vương dưới trướng của Mòa. Thay Mòa quản lý khu AB, mày sẽ có nhiều quyền lợi. Đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm mỗi khi có rắc rối. Vậy tôi sẽ suy nghĩ đề nghị này. Sẽ sớm cho Master Busan một câu trả lời hợp lý. Trưởng giám thị hài lòng. Tốt. Moa là kẻ mến mộ người có cá tính, trí dũng song toàn như mày. Giờ quay về buồng đi. Lão Cai Phú dẫn Minh Hải về khu B, nét mặt hậm hực. Này, tốt nhất là mày biết điều làm con chó trung thành cho giám trưởng. Bằng không, đời mày coi như chấm hết đấy. Thê thảm lắm biết chưa? Thậm chí là làm thức ăn cho kẻ khác đấy. Lời cuối cùng là ý dọa dẫm dằn mặt Minh Hải. Bước vào buồng giam, ngoảnh lại điềm tĩnh nhìn lão Cai. Cảm ơn ông đã khuyên. Minh Hải tôi đương nhiên là biết điều gì là tốt, điều gì là xấu. Ông Cai đi thong thả. Cai Phú hừ một tiếng, đóng cửa buồng giam lạch cạch bỏ đi. Minh Hải được anh em chào đón nhiệt tình như anh hùng. Nhiều năm qua, Sơn Thần Địa Ma cùng với đám đàn em như Lâm Lợn, tuấn cùi tác oai tác quái, bóc lột thậm tệ, coi mạng người như cỏ rác, làm cho anh em tù ai nấy đều hận thấu xương. Nay chỉ trong một tuần, tất cả đều phải trả giá, cuộc sống của họ sau này sẽ dễ chịu hơn nhiều. Minh Hải nói chuyện một hồi rồi quay về chỗ nghỉ ngơi, thì thầm bàn bạc với Long Tứ. Kế hoạch đến đâu rồi? Long Tứ hí hửng: vẫn tiến triển tốt bạn ơi. Ba cái chấn xong đã bị axit ăn mòn khá khá, nhưng vẫn phải dùng cưa mới xong được. Chỉ là sao? Ở đây hơn 30 người, tay máy một cái là họ biết ngay. Có kẻ sẽ làm ngơ, nhưng cũng có khi có thằng sẽ mưu toan báo cho giám thị thì nguy. Minh Hải đăm chiêu: nhất quyết không thể để xảy ra rủi ro. Tao có cách che mắt bạn tù. Rồi sao nữa? Thì sau khi cưa xong, trèo ra ngoài đi tìm cửa vào đường cống ngầm, có cái nắp bê tông hình vuông to đùng như ở ngoài sân chơi. Tuy hầu hết đều nằm ở vị trí tháp canh có thể quan sát, lơ ngớ là ăn kẹo đồng đấy. Minh Hải lo lắng: liệu có khả thi không? Trong khi làm việc, tao đã do thám mấy hôm rồi. Có một chỗ canh phòng lỏng lẻo khuất tầm của tháp canh, từ khu B sang đó cũng dễ dàng ẩn nấp ở dưới hai tường hành lang. Chỗ nào đấy? Là khu C, lũ tù ngoại quốc. Khu C của Hỏa Lò rất khác biệt với những nơi khác, chỉ gồm một buồng giam duy nhất, do số lượng tù nhân ít, cơ sở vật chất cũng hiện đại, tốt hơn nhiều. Khu nhà giam giữ có chục cái xà lim, chỉ dành cho tối đa 2 người ở, sạch sẽ và thoải mái. Phạm nhân cũng không chịu sự giám sát chặt chẽ như ở khu khác. Ban đêm, phòng giám thị chỉ có một người trực hời hợt. Kế hoạch của Long Tứ là cưa chấn xong số 6 khu B, chuồn ra ngoài, mò đến sân khu C, bật nắp cống, thoát đi. Gặp phải cửa ra vào thì đã có hai mảnh sắt nhỏ dài, hí hoáy một tí là mở. Minh Hải nghe trình bày hợp lý cũng gật đầu. Vậy thì phải tiến hành thôi. Trong vòng 3 ngày phải ra được bên ngoài, tìm lại Luân Hồi Đăng ở miếu thằng Tàu. Nếu không tao và mày sẽ bị kẹt ở đây mãi đâu. Nhất trí. Vậy tối nay sẽ tiến hành cưa. Nhưng làm sao để người ta không biết? Mình sẽ cưa vào ban ngày. Trong số mấy chục phạm nhân ở buồng này, quá nửa sẽ đi lao động, đến chiều lại ra sân chơi. Lúc ấy chẳng có ai tha hồ mà hành động, mình cứ lấy đại lý do để ở lại. Ấy hay, thế mà tao không nghĩ ra. Bàn bạc thêm một hồi, hai người quyết tâm thực hiện. Sau khi dùng bữa và ngủ trưa, giám thị lại tới để đưa tù nhân ra sân. Minh Hải và Long Tứ lấy lý do mệt, giám thị cũng chẳng để ý, đưa đám người ra ngoài, mặc kệ họ ở lại. Tù phạm nào muốn ở lại đều bị Minh Hải lấy uy trưởng buồng đuổi đi. Bắt đầu nào, cưa tao để dưới chiếu đâu. Long Tứ đứng ngoài canh chừng, Minh Hải hì hục bắt đầu cưa. Axit đã ăn mòn một phần cho nên công việc cũng dễ. Hễ có người tới gần là Long Tứ sẽ ra ám hiệu để Minh Hải đề phòng. Họ có luân phiên nhau vô cùng cẩn trọng. Nhẩm tính sắp hết giờ chơi, Minh Hải cất đồ nghề dọn dẹp sạch sẽ, lấy mùn sắt trộn với muội đèn đắp vào chấn xong để ngụy trang. Vừa kịp lúc giám thị dẫn đám phạm nhân về, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, ra bộ bị ốm mệt mỏi. Những ngày sau cũng tương tự, Minh Hải áng chừng chỉ cần thêm ngày nữa là có thể hoàn thành công việc. Chấn xong bị cưa đến gần đứt, sao cho chỉ cần dùng sức người là có thể bẻ được. Cần phải cưa tối thiểu 3 thanh thì mới đủ để cho một người chui qua. Hôm nay họ đã giải quyết được 2, nếu ngày mai thuận lợi, khi mà đêm buông xuống, họ sẽ vượt ngục. Chỉ là đời không như mơ, biến cố bất ngờ đã xảy ra đúng ngày cuối cùng. Trưa hôm nay Minh Hải phấn khởi cưa nốt chấn xong thứ 3. Mùn sắt đùn lên càng lúc càng nhiều, chỉ một chút nữa sẽ thành. Ở bên ngoài, Long Tứ đang ngó nghiêng đề phòng thì bất thình lình Cai Phú từ đâu bước đến, dáng điệu vội vã. Long Tứ nhìn thấy lão mồ hôi rịn ra, lo lắng, lỡ mà bị phát hiện thì nguy to, chết cả đám. Hắn vội vã chặn đường. Ông Cai đi đâu vội thế? Có chuyện gì gấp à? Cai Phú bực bội nhìn Long Tứ. Trưởng giám ngục cần gặp thằng Minh Hải có chuyện, mày tránh ra. Long Tứ vội vàng giữ cổ tay lão Cai. Anh Hải đang bị đau đầu sổ mũi mấy hôm nay, đang ngủ trưa trong buồng. Có khi nào để mai... Cai Phú phiền phức thụi cho thằng Long một đấm. Nó ôm gập bụng xuống. Cái thụi của người có chuyên môn, công tác lâu năm, nó khác với bọn lưu manh nhiều. Long Tứ cảm thấy không cả thở nổi. Cai Phú quát: hôm nay mày ăn phải bà chó hay sao mày nhiễu thế? Ông bẻ gãy mẹ mày chân bây giờ. Xong phăm phăm đi về phía trước. Qua cánh cửa nhỏ sẽ tiến vào sân trước xà lim số 6. Đương nhiên sẽ ngay lập tức phát hiện ra hành động lén lút của Minh Hải. Nghĩ đến hậu quả thảm khốc nếu điều đó xảy ra, Long Tứ chửi: mày đánh tao, tức là mày đánh thằng bố mày. Cai Phú dừng bước quay phắt, lấy rùi cui treo bên hông, phang tới tấp vào Long Tứ. Thằng tù sâu bọ, mày nói cái gì? À, hôm nay mày bật giám thị à? Này thì bật này, này thì bật. Mỗi một lời chửi là một gậy vụt bôm bốp, Long Tứ chỉ biết ôm đầu chống đỡ. Minh Hải nghe động tĩnh thì lập tức dừng việc, thu dọn lại hiện trường, rồi chạy ra về phía Cai Phú. Long Tứ đã nằm rũ dưới đất thoi thóp, mặt mũi bê bết máu, thân thể bầm dập. Dừng lại, sao lại vô cớ đánh người trong buồng của tôi? Cai Phú bây giờ mới dừng thở phì phò. Cái thằng chó này nó ăn gan hùm mật gấu, nó cản trở công việc của tao. Tao đánh cho còn chưa đã tay đi. Sau đó liền gọi hai thằng lính canh, đưa thằng mặt trắng này vào biệt giam, nhốt đến khi nó hết láo thì thôi. Minh Hải can ngăn, thế nhưng lão Cai đã chỉ rồi cui vào mặt. Còn mày, thấy trướng mắt hả? Mày phản kháng đi, tao cho chúng mày đoàn tụ đấy. Đi lên phòng hành chính gặp giám trưởng. Minh Hải biết là phải nhịn, bàn tay siết chặt, ánh mắt đầy lửa giận. Long Tứ mặt đầy thương tích nhưng vẫn nháy mắt ra hiểu. Minh Hải đành đứng nhìn hai thằng lính kéo Long Tứ đi, tống vào biệt giam. Còn đứng nhìn à? Đi! Sau đó, Cai Phú nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Cai Phú hống hách đẩy Minh Hải bước đi, đến phòng của giám trưởng. Vừa tới nơi, gã Pu Sơn đã đi thẳng vào vấn đề. Thế nào? Cho mày 3 ngày, mày đã nghĩ xong chưa? Cho tao câu trả lời. Minh Hải lãnh đạo: nếu trở thành một thiên vương của nhà tù, tôi phải làm gì? Mày phải cho đám phạm nhân ngoan ngoãn, sợ hãi trước cái uy của mẫu quốc. Hàng tháng bằng mọi cách bắt phạm nộp đủ chỉ tiêu, phần còn lại mày có quyền giữ. Minh Hải lắc đầu: vậy phải bóc lột đánh đập dọa dẫm anh em bạn tù một cách thậm thể. Minh Hải, tôi vốn không muốn và không thể làm những thứ trái lương tâm. Xin thứ lỗi. Giám trưởng tìm người khác đi. Giám trưởng tức giận: đúng là thằng Anamit cứng đầu. Moa cho mày cơ hội làm đại ca mày không biết điều. Được, vậy không còn gì để bàn. Phụ, tôn cổ nó về. Cai Phú ở bên ngoài đón đà: kìa, giám trưởng bất giận. Để tôi đưa nó về rồi từ từ chăm sóc cẩn thận. Minh Hải được đưa trở về buồng giam số 6. Trên đường đi, Cai Phú hài lòng: mày biết điều đấy, chưa ở tù được nửa tháng đã muốn lên làm một trong thiên vương. Mày nằm mơ. Minh Hải đáp: như ý ông Cai rồi, bây giờ thả thằng Long ra được chứ? Nằm mơ. Nó cản trở giám thị, lại còn buông lời xúc phạm, quy định 10 ngày biệt giam. Minh Hải cau mày: chẳng lẽ không còn cách nào à? Còn nếu mày nộp đủ 30 đồng, tao xem xét thả nó sớm. Nhưng tôi làm gì có tiền? Tại mày, đó là quy định rồi. Mày giờ đứng đầu buồng số 6, chỉ cần động chân động tay là có tiền. Hiểu ý tao chưa? Minh Hải sầm mặt suy tư. Nếu phải đánh đập bóc lột bạn tù để moi tiền, hắn không làm được. Chỉ có thể trông ở bên ngoài gửi. Nhưng thằng em họ của Long Tứ biết bao giờ mới đến thăm nuôi tiếp. Nước xa không cứu được lửa gần. Quay về buồng giam, Minh Hải vắt óc suy nghĩ, hỏi anh Tuất: có cách nào kiếm 30 đồng bạc ở đây không anh Tuất? Anh Tuất cười hề hề: chú Hải định thu xếp đồ bảo kê cho Cai Phú đi à? Không, là tôi muốn cứu thằng Long. Anh Tuất thở dài: tôi biết chú Hải là người nghĩa khí, không như thằng Lâm Lợn sẽ đánh đập bóc lột anh em. Vậy để tôi kêu gọi anh em xem. Đoạn anh Tuất đứng lên: anh em, chú Hải đang cần tiền để cứu thằng Long ra khỏi khu biệt giam. Ai còn tiền thì quyên góp một phần. Mọi người đều biết chú Hải là người nghĩa khí. Nếu anh em gặp nạn, tôi tin là chú Hải sẽ không đứng nhìn. Đám tù nhân khác trong lòng đầy nhiệt huyết, thế nhưng phận nghèo hèn chẳng mấy người có tiền. Em là kẻ tứ cố vô thân, em chẳng có đồng nào. Nếu cần đến sức người thì nhất định là em sẽ không từ nan. Gia đình tôi ở ngoài, đến cơm còn chả có mà ăn. Tiền bảo kê tháng trước còn phải đi vay lãi, đành phải bất lực thôi anh Hải à. Tôi còn nửa đồng, coi như là góp sức. Vậy là đám tù nhân nhao nhao, kẻ có người không, vất vả lắm mới gom được 5 đồng. Minh Hải cầm tiền mà xúc động. Thử hỏi, đụng đến vấn đề tiền bạc, thì có mấy người còn nói được câu nghĩa khí. Được 5 đồng là mừng lắm rồi. Anh Tuất ngán ngẩm, chỉ được 5 đồng, xem ra phải liều một phen. Có cách nào khác hả anh Tuất? Ánh mắt của anh Tuất lộ ra tia gian xảo. Có chứ, trong tù muốn kiếm tiền nhanh, chỉ có nước nhất đỏ nhì đen, không dám tự phụ. Nhưng Tuất tôi cũng có tài mọn cờ bạc. Nhưng phải có chú Hải đi cùng bảo kê. Nhiều người thắng lớn nhưng không có tay mà nhặt tiền. Minh Hải mừng rỡ. Vậy được, nhờ cả vào anh Tuất. Đến sới bạc ở đâu? Ở khu C của lũ quỷ mắt xanh tóc vàng đó. Chúng nó thỉnh thoảng hối lộ giám thị tổ chức đánh bạc. Bên ấy quản lý thoáng. Thủ lĩnh của chúng nó là Phá Luân, cũng là một trong tứ đại thiên vương nổi tiếng tàn bạo, cũng là con bạc số má. Có trường hợp một đại ca khu B sang đó đánh thắng, bị nó vu oan gian lận, nó bẻ gãy hai tay. Nếu không có chú Hải đi cùng, tôi nhất định là không dám bén mảng. Minh Hải cảm động vỗ vai anh Tuất. Vậy cảm ơn anh đã giúp. Tôi lấy mạng ra đảm bảo cho anh. Nếu như thằng Luân đó dám dở trò, kết cục của nó sẽ giống như Sơn Thần Địa Ma vậy. Vậy là cả buồng giam hào khí nổi lên. Có một đại ca tốt như Minh Hải thật tuyệt. Thằng khác thì tôi mặc kệ, nhưng riêng là chú Hải thì cho dù liều cái mạng già tôi cũng sẽ cố. Tôi sẽ liên hệ với bên kia. Tối nay là xong mở cửa. 5 đồng hơi ít nhưng cũng đủ để vào chiếu. Chiều hôm đó, sau một hồi liên lạc ở sân trung, anh Tuất phấn khởi thông báo. Chú Hải, thằng Phá Luân đồng ý rồi. Tối nay mở xong, mấy đại ca khu AB cũng có mặt đông đủ, đảm bảo không thiếu con gà nào, cho anh em ta thịt. Minh Hải nghi ngờ. Anh Tuất, anh tự tin đến thế à? Chú Hải chưa nghe câu chân nhân bất lộ tướng rồi. Tôi cả đời lên voi xuống chó, vào tù ra tội cũng vì cờ bạc. 15 năm trong nghề, số lần thua chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Minh Hải cũng cảm thấy yên tâm, tinh thần phấn chấn. Từ đằng xa có một gã người Pháp cao lớn dữ dằn, trên ngực trên tay mọc đầy lông rậm rạp. Đây chính là đại ca đứng đầu khu tù ngoại quốc, Phá Luân Thiên Vương. Minh Hải nheo nheo mắt. Mẹ mày chứ, xem ra mày cũng không vừa. Thằng này đôi mắt của nó như là diều hâu. Nó đứng ở một chỗ nhưng cũng đang nhìn chăm chăm vào Minh Hải. Tập 2. Anh em nghe cuốn không? Nghe nó quá là cuốn đúng không ạ? Ok. Ngày mai chúng ta sẽ xem là Minh Hải sẽ đối đầu với Phá Luân Thiên Vương như thế nào. Và cuối cùng thì họ sẽ thoát ngục được hay không? Bởi vì là cứ cho rằng là đối mặt với Phá Luân Thiên Vương xong thì vẫn còn một con quái thú khủng khiếp nhất ở dưới khu biệt giam. Chắc chắn là sẽ phải dẹp đủ thì mới xong, mới đi được. Đúng không ạ? Phải dẹp đủ 4 tên thiên vương thì mới đi được. Tập sau chắc nó còn căng nữa. Ok. Chúng ta gặp lại nhau ngày mai nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.